mà thế chi nãi ba quật khởi. Tác giả, Tùy Nhiễm Khinh Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 153 ngoài dự đoán. Bất quá nếu Bạch Tư Miểu mở miệng, điểm này mặt mũi vẫn là phải cho. Vì thế Sở Tử Khiên liền mang theo Lục Văn Ngạn bọn họ cùng đi qua, vị này sở đội trưởng nhìn tựa hồ có chút quen mặt, chờ Sở Tử Khiên đến gần. Vì thượng úy đôi mắt liền hơi hơi mị lên, ánh mắt đảo qua ngồi ở phía sau cách đó không xa Sở Tử Nghiên. Tức khắc liền nghĩ tới, các ngươi là sở lão gia từ tôn tử cùng cháu gái đi. Ta nghe nói Ninh Thành quân khu hủy diệt tin tức, không nghĩ tới các ngươi đến thân thành tới, trở về ta nhất định cùng sở lão gia tử nói. Làm hắn vui vẻ, nghe thế người nhắc tới gia gia. Sở Tử Khiên ánh mắt ám ám, nhà bọn họ ở thủ đô luôn luôn điệu thấp, người này như thế nào có thể hỏi thăm như vậy rõ ràng. Ai, vị này tiểu ca nhìn không quen mặt a, người nọ lại lấy ít quang giống nhau ánh mắt trên dưới. Đánh giá Lục Văn Ngạn vài lần, Lục Văn Ngạn trên người cũng không có quân nhân cái loại này bén nhọn khí chất. Ngược lại là ôn nhã nhiều một ít, hẳn là chỉ là một người bình dân, vận khí tốt mới thức tỉnh rồi dị năng mà thôi. Lời nói gian liền không có như vậy khách sáo, đây là chúng ta đội ngũ phó đội trưởng, phó đội trưởng A, thế nhưng là tên kia ngũ cấp dị năng giả sao? Không nghĩ tới người này liền hắn dị năng cấp bậc đều nghe được. Tiên sinh họ gì a? Xưng hô lập tức liền từ nhỏ ca biến thành tiên sinh. Người này biến sắc mặt tốc độ nhưng thật ra thực mau a, Lục Văn Ngạn đơn giản sáng tỏ trả lời, vi thượng úy trên mặt mang theo tươi cười hướng tới Lục Văn Ngạn vươn tay. Nguyên lai là Lục tiên sinh, cửu ngưỡng, cứ việc cảm thấy người này dối trá quá mức. Nhưng tóm lại là duỗi tay không đánh gương mặt tươi cười người. Không xem tăng mặt cũng đến xem Bạch Tư Miểu cùng Hoa Trạch Việt bọn họ hai người phật mặt. Vì thế cố mà làm cầm hắn tay, nhưng mà Lục Văn Ngạn cầm vi thượng úy lúc sau. Liền phát hiện khác thường, hắn có hệ thống trong người. Dĩ vãng mỗi khi cùng người khác bắt tay đều sẽ tự động thêm đối phương vì bạn tốt. Chính là lúc này đây cầm trước mặt người này tay. Hệ thống lại là một chút phản ứng đều không có, Lục Văn Ngạn trong lòng kinh ngạc. Đang nghĩ ngợi tới muốn đem bao quanh kêu ra tới hỏi một chút thời điểm. Chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, huyệt thái dương nhất chiều đau. Cả người đều lảo đảo một chút, cùng vi thượng úy giao nắm tay lập tức liền lỏng rồi rời ra, Văn Ngạn. Sở Tử Khiên thấy thế lập tức một cái bước xa tiến lên đem người cấp đỡ. Sắc mặt bất thiện chừng hướng vi thượng úy, đây là có chuyện gì? Vi thượng úy trên mặt biểu tình cũng là cứng đờ, hiển nhiên cũng không có dự đoán được sẽ phát sinh loại tình huống này. Chỉ phải chạy nhanh phủi sạch chính mình, ta cũng không rõ ràng lắm mơ siêu, nhưng mặc kệ hắn nói như thế nào. Sở Tử Khiên lại là một chút cũng không tin, Lục Văn Ngạn vẫn luôn hào. Như thế nào cùng hắn nắm cái tay sắc mặt liền bạch thành như vậy? Nhất định là người này âm thầm động tay chân, mà Lục Văn Ngạn ở bị Sở Tử Khiên đỡ lấy thời điểm. Hắn trong đầu đột nhiên xuất hiện bao quanh thanh âm mơ siêu vừa rồi thật là quá nguy hiểm. Làm sao vậy, vừa rồi người kia là cái niệm lực hệ dị năng giả. Hắn muốn xâm nhập ngươi tư duy, vừa rồi nếu không phải nó phản ánh mau. Kịp thời kích hoạt rồi Lục Văn Ngạn sóng điện não đánh sâu vào. Chỉ sợ liền phải bị gia hỏa kia phát hiện Lục Văn Ngạn bí mật cái gì. Lục Văn Ngạn tức khắc trong lòng dùng mình, là hắn đại ý, hắn thế nhưng đã quên xem xét người này tin tức. Không nghĩ tới hắn thế nhưng là một cái niệm lực hệ dị năng giả. Hơn nữa có thể xâm lấn người khác tư duy. Hắn bỗng nhiên liền nghĩ tới người này phía trước như thế tường tận tin tức nơi phát ra. Chỉ sợ cũng là lợi dụng phương thức này đi. Lục Văn Ngạn đầu rốt cuộc không đau. Hắn đứng thẳng thân thể, ánh mắt tối nghĩa không rõ nhìn vi thượng úy, trực tiếp dùng hệ thống tỏa định hắn, sau đó xem xét hắn tin tức nhân vật tên họ. Vi Trung Hồng, dị năng giả. Thuộc tính cấp bậc, niệm lực hệ 4 cấp trung giai sinh mệnh giá trị, 20.000 phần 20.000 kỹ lực giá trị, 5.900 phần 6.000 đói khát độ, 40 phần 100 nhân vật trạng thái, khỏe mạnh nhiệm lực hệ tư cấp trung giai, dị năng cấp bậc không thấp. Như vậy thông qua tư chi tiếp xúc cảm ứng đối phương đại não nội tin tức chuẩn xác độ nhất định rất cao, không cần lo lắng. Hắn cần thiết muốn thông qua tư chi tiếp xúc mới có thể đủ cảm ứng được đối phương tư duy. Vừa rồi ta chặn thực kịp thời. Hắn hẳn là chưa kịp đạt được cái gì quan trọng tin tức. Trách không được cùng hắn bắt tay thời điểm. Đại khái là bởi vì người này là ôm ác ý cùng hắn bắt tay. Cho nên mới không có thu được thêm bạn tốt nhắc nhở tin tức, vậy là tốt rồi. Bao quanh, lần này thật là ít nhiều ngươi, hẳn là. Lục ca, ngươi không sao chứ, thấy Lục Văn Ngạn còn có chút biểu tình hoảng hốt bộ dáng. Phương Cảnh Dương bọn họ mấy cái cũng nóng nảy, không có việc gì, Lục Văn Ngạn vẫy vẫy tay. Chỉ là đè thấp thanh âm đối những người khác nói. Tiểu Tâm hắn là niệm lực hệ dị năng giả. Có thể thông qua tư chi tiếp xúc cảm ứng đối phương tư duy. Các ngươi tận lực không cần cùng hắn phát sinh bất luận cái gì tư chi tiếp xúc, mọi người đồng thời. Gật đầu, trong lòng đối cái này Vi Trung Hồng tràn ngập địch ý, kia Vi Trung Hồng cũng là không nghĩ tới. Chính mình luôn luôn đắc ý chiêu số cư nhiên ở Lục Văn Ngạn trên người chạm vào vách tường. Hắn chỉ cần cùng đối phương có tư chi tiếp xúc. Liền có thể lập tức cảm ứng được đối phương lúc ấy trong đầu ý tưởng. Chỉ cần hắn lại hơi thêm dẫn đường, có quan hệ đối phương hết thảy tin tức liền sẽ bị hắn nhẹ nhàng đạt được, chẳng lẽ là bởi vì hắn là ngũ cấp dị năng giả. Vi Trung Hồng nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có này một loại khả năng tính. Tức khắc âm thầm vì chính mình khinh địch cảm thấy ảo não, bất quá vừa rồi ở cùng Lục Văn Ngạn đôi. Tay giao nắm thời điểm, hắn từ Lục Văn Ngạn trong đầu đọc vào tay một con tiểu gấu trúc bộ dáng. Vì cái gì sẽ ở lúc ấy sẽ nghĩ đến một con gấu trúc đâu? Tuy rằng các đại căn cứ đều có lấy động vật làm thực nghiệm sự tình phát sinh. Nhưng là gấu trúc loại này quốc bảo cấp động vật, muốn gặp được một con cũng là cực không dễ dàng. Huống chi gấu trúc sinh hoạt ở Tứ Xuyên. Liền tính lại như thế nào biến dị cũng là vô pháp chạy đến thân thành tới đi. Vi Trung Hồng càng nghĩ càng không thích hợp, hắn bản năng cảm thấy Lục Văn Ngạn trên người tựa hồ có cái gì bí mật vi thượng úy quỷ dị không? Khí làm Bạch Tư Miểu nhịn không được mở miệng hô một tiếng, Vi Trung Hồng lúc này mới phản ứng lại. Đây, cười chiều Lục Văn Ngạn gật gật đầu, Lục tiên sinh xem ra thân thể là không được tốt. Vừa lúc ta lần này lại đây mang theo mấy cái thủ đô nổi danh bác sĩ. Một hồi làm cho bọn họ giúp ngài xem mơ siêu, không cần. Ta chỉ là bởi vì không ăn cơm mà có chút tụt huyết áp mà thôi, ai ra. Kia đến chạy nhanh ăn một chút gì mới là, các ngươi đồ ăn đại khái còn ở làm đâu. Không bằng đến chúng ta bên này ngồi ăn vài thứ lót lót đi. Lục Văn Ngạn đối người này hư tình giả ý thật là phiền chán thấu. Đa tạ, ta còn là cùng ta các huynh đệ cùng nhau tương đối tự tại, nhân gia nói đều nói đến cái này phân. Thượng, lúc này Vi Trung Hồng cũng liền không thể lại tiếp tục khuyên bảo. Chỉ phải tạm thời đem lực chú ý từ hắn trên người dịch khai, lúc này hắn lại chú ý tới Tề Hành cùng. Tề Nhạc, liền lại bắt đầu tròng lên gần như. Ai ra uy, này không phải Tề gia công tử ra sao? Năm đó Tề lão gia tử mừng thọ thời điểm, ta còn đi qua nhà ngươi đâu, phải không? Ta nhưng thật ra không nhớ rõ, Tề Hành nhàn nhạt nói, Vi Trung Hồng tươi cười cương một chút. Sau đó lại tiếp tục cười nói, chỉ sợ là bởi vì ngươi khi đó tuổi đại khái còn nhỏ duyên cớ đi, đại khái đúng không, Tề Hành? Trả lời như cũ là không nóng không lạnh. Hoàn toàn không có chút nào muốn cùng đối phương giao hảo ý tứ, Vi Trung Hồng sợ là trong lòng cũng có chút khó chịu, chỉ là ngại với Tề Hành thân phận mà không thể phát tác. Vị này quốc gia của ta tuổi trẻ nhất cùng kiệt xuất thiên tài. Kháng virus vaccine phòng bệnh cùng tinh lọc dược tề đều là hắn nghiên cứu chế tạo ra tới. Phía trên nhiều lần biểu đạt đối hắn coi trọng, còn cố ý cho hắn thăng chức. Hiện giờ đã là cùng chính mình giống nhau thượng úy, ở Tề Hành kia chạm vào mềm cái đinh. ở những người khác kia tự nhiên cũng là chiếm không được tốt. Cuối cùng hắn đem tầm mắt đặt ở đội ngũ chung cái kia nhỏ nhất hài tử trên người. Này tiểu hài tử từ đầu tới đuôi đều là tránh ở Lục Văn Ngạn phía sau. Thoạt nhìn cùng Lục Văn Ngạn rất là thân cận, hắn hẳn là cũng biết không ít chuyện đi. Nghĩ đến đây, Vi Trung Hồng cong lưng ngồi xổm Đường Ngọc trước mặt, bày ra một bộ thập phần hữu hảo thái độ tới. Tiểu bằng hữu, ngươi tên là gì a? Tiểu gia hỏa nguyên nhân chính là vì rớt răng cửa mà buồn bực đâu. Nơi nào chịu nói chuyện a? Lại nói cái này thúc thúc làm hại ca ca không cao hứng. Hắn liền càng thêm không vui cùng cái này thúc thúc nói chuyện, Vi Trung Hồng không nghĩ tới tiểu. Hai tử này ác hơn, cư nhiên hoàn toàn làm lơ hắn, cũng không biết là cùng cái nào học được, Vi Trung Hồng lại cũng không phải cái loại này sẽ bỏ giờ. Nửa chừng người, hắn một bàn tay thực tự nhiên đáp ở tiểu hài tử trên vai. Sau đó một cái tay khác từ quần áo của mình trong túi ra bên ngoài bộ kẹo. Hắn lặng lẽ nhân cơ hội phát động dị năng, muốn từ tiểu hài kia đạt được một chút hữu dụng tin tức. Nhưng là làm hắn ngoài dự đoán chính là, hắn cái gì cũng không có nhìn đến, cái này tiểu hài tử trong đầu thế nhưng là trống rỗng. Này tiểu hài tử nên không phải là cái ngốc đi, cư nhiên trong đầu cái gì đều không có, Đường Ngọc nhưng thật ra chớp mắt to. Nhìn cái này kỳ quái thích tự quen thuộc thúc thúc liếc mắt một cái sau. Liền duỗi tay cầm Lục Văn Ngạn rũ ở bên người tay, ở bị tiểu hài tử tay cầm trong nháy mắt kia. Lục Văn Ngạn đột nhiên thấy được một bộ kỳ quái hình ảnh. Thế nhưng là cái kia Vi Trung Hồng đem hắn cùng Đường Ngọc hai cái bó ở thực nghiệm trên đài. Sau đó làm người dùng dao phẫu thuật đem bọn họ như vậy như vậy. Như vậy còn như vậy hình ảnh, đây là chuyện gì xảy ra? Lục Văn Ngạn là hòa thượng quá cao sờ không tới đâu. Không hiểu được tình huống, bỗng nhiên thấy được đối diện đem tay đáp ở Đường Ngọc trên vai Vi Trung Hồng ánh mắt tan dã bộ. Dáng, hắn tầm mắt hạ di, đầu tiên là ở chính hắn cùng Đường Ngọc giao nắm trên tay nhìn thoáng qua. Sau đó lại nhìn Vi Trung Hồng đáp ở Đường Ngọc trên vai tay. Trong lòng đột nhiên hắn liền minh bạch, đừng nhìn Đường Ngọc tuổi còn nhỏ. Hắn dị năng cấp bậc nhưng không thấp, tuy nói cũng là niệm lực hệ. Nhưng là sử dụng phương pháp lại không có nắm giữ nhiều ít. Chỉ có thể ở ngày thường làm DPS hướng dẫn mà thôi, không nghĩ tới hắn thế nhưng đem Vi Trung Hồng người nọ cấp chế trụ. Hết chương.